Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, xuống dốc Lưu Gia. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm lập tức hấp dẫn Kiều Linh Nguyệt hai người chú ý. Chỉ gặp một tên khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo vài phần tái nhợt thanh niên đi tới. Nhưng cái này thanh niên không có phân cho các nàng một tia dư quang. Thẳng đi đến Lăng Vũ trước mặt, có chút khiếp đảm, cũng có một phần kinh hỉ. Lăng tiên sinh, năng tại nơi này nhìn thấy ngươi, thật là đúng dịp a. Ngươi đang cùng ta nói nhảm. Lăng Vũ cũng không có đi nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Thanh niên cười ngượng ngùng hai tiếng, thầm mắng mình thiểu năng trí tuệ. Hôm nay trận này yến hội nói là tiểu hài sinh nhật yến, trên thực tế liền là hai đại cự đầu đối trước mắt nam nhân lấy lòng. Hắn đương nhiên tại nơi này. Cái này thanh niên không phải người khác, chính là Thẩm Tuyết Nhi tẩu tử Lưu Huyên Nhu đệ đệ. Từng tại băng tuyết kỳ duyên cùng Lăng Vũ phát sinh xung đột Lưu Trình, Lưu Huyên Nhu triệt để thất thế. Lưu gia tự nhiên cũng cùng trầm luân, Lưu Trình uy phong không tại, những này thời gian ngược lại là chịu khổ không ít. Lần này hắn ra hiện tại nơi này, không phải làm khách nhân, mà là làm một tên nô bộc. Lúc này gặp đến Lăng Vũ, hắn sợ hãi Lăng Vũ tìm hắn tính sổ sách, lại nghĩ cầu xin sự tha thứ của hắn. Lưu thiếu, Quách Viện đôi mắt đẹp trừng lớn, lộ ra rất khiếp sợ. Ngươi là? Lưu Trình lườm nàng một chút. Ta là Quách Viện, lần trước trên biển tiệc tùng chúng ta còn trò chuyện qua a. Quách Viện vội vàng mở miệng, mang theo cung kính. Nha, Lưu Trình vẫn là không nhớ ra được, nhưng bộ dáng phải làm. Kiều Linh Nguyệt mười phần hoang mang. Lớp trưởng, ngươi nói Lưu thiếu? Quách Viện trịnh trọng nói. Lưu thiếu tỷ tỷ là Thẩm gia nàng dâu, Thẩm gia dưới cờ Long Tinh tập đoàn tổng giám đốc, hoàn toàn xứng đáng thương nghiệp nữ vương a. Bởi vì thời gian không phải rất dài, tin tức này còn chưa truyền ra, nàng còn không biết cái này cái gọi là thương nghiệp nữ vương, địa vị hôm nay tại Thẩm gia liên hạng người đều tính không lên. Kiều Linh Nguyệt ngẩn người, kia Cố Hiểu Phong ở trước mặt hắn, chẳng phải là cũng phải cung kính ba phần. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nhìn về phía Lăng Vũ. Ngươi là Lưu thiếu bằng hữu? Quách Viện giật mình, con người chợt co lại. Cho nên ngươi mới có thể đi vào đến. Lăng Vũ lẳng lặng địa uống rượu, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà Lưu Trình lại là giận tím mặt, nói: các ngươi tại quỷ kéo cái gì? Ta làm sao xứng làm Lăng tiên sinh bằng hữu? Các ngươi nói như vậy là muốn hại chết ta à? Oanh, Kiều Linh Nguyệt cùng Quách Viện như bị sét đánh, não mạch kín trong lúc nhất thời chuyển không đến. Hắn nói, cái gì? Kiều Linh Nguyệt lắc đầu, không dám tin, đến cùng là cái gì? Để Lưu Trình nói ra loại lời này. Quách Viện một mặt mê mang, đồng thời cảm thấy kinh dị. Lăng tiên sinh, chuyện lúc trước, còn hy vọng ngài tha thứ. Tại Kiều Linh Nguyệt hai người khiếp sợ trong ánh mắt, Lưu Trình hướng Lăng Vũ thật sâu cong xuống thân thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai nữ nhận biết tại gặp lấy to lớn xung kích. Lăng Vũ không để ý đến bọn hắn, hắn chỉ cảm giác nhàm chán, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Cố Hiểu Phong mang theo hắn mấy người đồng bạn tới. Hai nữ cũng thoáng lấy lại tinh thần. A, đây không phải Lưu đại công tử a? Không đi làm sống tại nơi này lười biếng, không sợ bị trừ tiền lương? Cố Hiểu Phong bên cạnh một tên thanh niên cười nói. Lưu Trình trầm mặc không nói, nắm chắc quả đấm cùng run rẩy thân thể lại biểu lộ hắn thời khắc này phẫn nộ. Quách Viện cùng Kiều Linh Nguyệt liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Bọn hắn nghe được người kia thanh âm bên trong giọng mỉa mai. Lưu thiếu, thế nào? Quách Viện thăm dò tính mà hỏi thăm. Cố Hiểu Phong khinh thường lườm Lưu Trình một chút, mỉm cười, Ngô, tỷ tỷ của hắn đắc tội vị thần bí nhân kia, triệt để thất thế, Lưu gia địa vị rớt xuống ngàn trượng. Ây, Lưu thiếu là cái tốt hài tử. Không phải sao, vì phụ cấp gia dụng, chạy tới bưng trà đưa nước. Nghe vậy, Kiều Linh Nguyệt cùng Quách Viện lúc này mới chú ý tới. Lưu Thành mặc trên người, chính như cái khác nô bộc đồng dạng, là chế tác coi như tinh tế đồng phục. Phốp, Quách Viện nhịn không được bật cười. Lúc trước kinh dị cùng chấn kinh không còn sót lại chút gì. Hóa thành nồng đậm khinh thường cùng mỉa mai. Tư thái cũng từ khiêm tốn biến thành cao ngạo. Nhìn xem Lưu Trình tựa như đang nhìn một cái thằng hề. Ta đã nói rồi. Cao cao tại thượng Lưu thiếu làm sao lại đối tùy tiện một cái người liền cúi đầu khom lưng. Nguyên lai đã chẳng phải là cái gì. Thật sự là chết cười ta. Còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta tự cao tự đại. Thật sự là không biết xấu hổ. Người mẹ nó muốn chết. Lưu Trình bạo phát. Huy quyền đánh tới hướng Quách Viện. Ai muốn chết? Cố Hiểu Phong sau lưng mấy người lập tức vọt ra. Bỗng nhiên đẩy Lưu Trình đổ ra ngoài. Các ngươi dám? Có cái gì không dám? Mấy người khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước Lưu thiếu. Chúng ta còn phải xem ngươi sắc mặt. Kiều Linh Nguyệt không có giống Quách Viện như thế đi chào phúng Lưu Trình. Nàng cùng hắn vốn là không quen. Nàng đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Trong lòng lại đối lúc trước thất thố cảm thấy thất vọng cùng buồn cười. Nàng đối Lăng Vũ lại hiểu rõ bất quá. Sao có thể bởi vì Lưu Trình trải qua hành vi liền đối mình sinh ra chất vấn. Hắn liền là hắn. Không thể nào là khác người nào. Dưới mắt hết thảy mới là chuyện đương nhiên. Ta và các ngươi liều mạng. Lưu Trình tức giận đến toàn thân run rẩy. Dương nanh múa vuốt liền muốn lên đi cùng người liều mạng. Đủ rồi. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Lưu Trình xem xét, sửng sốt, phụ thân, mở miệng, là một tên sắc mặt tiều tụy trung niên nhân. Đúng là hắn phụ thân Lưu Giang. Phụ thân, Cố Hiểu Phong cười nghênh đón tiếp lấy. Lưu Giang bên người, Cố Viễn hai tay đặt sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm, gật đầu nói, Triệu Thần Y, ca. Cố Hiểu Phong lại nhìn về phía bên trên thanh niên. Triệu Huyền cười cười, Lưu Giang, người nhi tử nên quản một chút. Cố Viễn thản nhiên nói, lại mang theo không hiểu áp lực, hoặc là nói, người công ty không còn cần ta giúp đỡ. Lưu Giang cúi đầu, chỉ cảm giác tôn nghiêm mất hết, khó khăn mở miệng, Cố gia chủ, ta sẽ hào hào quản giáo hắn. Như thế rất tốt. Cố Viễn không tiếp tục để ý, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Quách Viện mở miệng, giống như cười mà không phải cười, chỉ vào Lăng Vũ nói, cái này người, lấy thân phận của hắn, không có khả năng có tư cách tiến vào nơi này. Hiện tại, Cố Viễn đám người xuất hiện, cho nàng sung túc lực lượng. Nàng muốn phát tiết rơi trong lòng oán hận. Ngươi đang nói cái gì? Lưu Trình ngẩng đầu, thần sắc cổ quái nhìn xem Quách Viện, một bộ muốn cười lại nhịn xuống không cười bộ dáng. Quách Viện khinh thường nói, ta nói, hắn không có tư cách tiến vào nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục